Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, Nguyên thần ác linh. Long Cẩm Y 10 người, đều đã lại một lần tiếp tục hướng Trung ương nơi đánh tới. Giết nhanh nhất, còn mấy Cố Tích Kim, người này vô hạn chiến tranh pháp môn, là chi cửu chiến đại lợi khí. Hơn nữa cùng Giang Thần Tử trận chiến đó, đem hắn ẩn sâu dũng mãnh chi khí, đồng thời kích phát ra, đánh bại Giang Thần Tử sau, liền phảng phất người điên giết tới. Nếu không có là thương có chút trọng, trên đường hơi hơi nghỉ ngơi một cái, thậm chí sẽ không dừng lại một cái, mà cái kia lão giả đầu trọc, cũng không có lại làm khó dễ hắn. Đem cái kia cát đen thủ đoạn triệt để rút lui, xếp hạng đệ nhị lại là Hữu Địch Thị, người này đã đạt tới hoàn mỹ, trên người không có bất luận cái gì khuyết điểm, pháp lực nguyên thần cũng ở tổ khiếu cảnh giới hạ đỉnh cao bên trong, nguyên thần có lẽ còn muốn càng mạnh hơn, hơn nữa thân thể cứng rắn, một đường hầu như là nghiền ép vậy lại đây. Trước một trận chiến bại bởi hắn kẻ xui xẻo, chính là Bắc Đấu Yêu Tinh người này, hiện tại vẫn như cũ là đánh tung về phía trước, hơn nữa tốc độ rõ ràng bắt đầu tăng nhanh, bại bởi Phương Tuấn Mi sau, người này hiển nhiên là nín một hơi, muốn một lần nữa đoạt lại chính mình vinh quang. Cái khác như Loạn Thế Đao Lang, Long Cẩm Y, Bất Tử Điểu, Tử Triệu Tinh đám người tiến lên tốc độ, ở sàn sàn với nhau. Bất quá, cái kia lão giả đầu trọc, nhưng không có cho bọn họ sắc mặt tốt. Cái kia cát đen công kích, không ngừng áp bức bọn họ, thỉnh thoảng triển khai đánh lén. Đây có phải hay không nói rõ, Cố Tích Kim đã chiếm được hắn tán thành. Một đoạn đường này, vốn là tổng lộ trình 1/4, nếu như tổng cộng cần hơn 1 tháng trái phải lời nói. Như vậy liền muốn gần nửa tháng trái phải mới có thể đến đạt Trung ương. Nhưng ở cái kia lão giả đầu chọc áp bức, cùng tự mình mãnh liệt khát vọng điều động, 10 người hầu như là phát điên, hướng phía trước giết đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hô, nào đó một con đường bên trong, Cố Tích Kim thở hồng hộc, đã hoàn toàn thành một người toàn máu, kim bào xé rách. Liền cái kia nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt trên đều là vết thương đầy giấy. Trên tâm thần của hắn truyền đến không gì sánh được cảm giác uể oải, không phải là bởi vì không còn khí lực, mà là dài như vậy giết thời gian giết chóc đến tâm thần trên đã bắt đầu mất hứng, không ngừng sát phạt. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn chưa tới ngã xuống thời điểm, ta nhất định phải một lần nữa bò lên trên đỉnh điểm. Ta Cố Tích Kim, có thể nào, chỉ được đến một cái Đông Thánh vực đệ tam, trong miệng lẩm bẩm, ngữ điệu hàm hồ, chỉ có chính hắn nghe rõ ràng ý tứ, vừa nói, một bên lại lấy ra đan dược đến ăn vào, lượng lớn nhét vào trong miệng, căn bản mặc kệ dược lực dòng lũ xung kích đem mang đến thống khổ. Như vậy lão giả đầu trọc, tuy rằng buông tha hắn, nhưng Cố Tích Kim cỡ nào kiêu ngạo, há sẽ nhờ đó liền chiếm cái này tiện nghi liều mạng nghỉ ngơi. Đan dược ăn vào chén trà nhỏ thời gian sau, Cố Tích Kim liền lần thứ hai lên đường. Hắn trong một đôi mắt, lần thứ hai hiện ra năm đó đầu kia nghe đạo linh thú bình thường. Hung man, kiệt ngạo, phảng phất thiên sinh ra được, liền làm một cái tranh chữ. Liền muốn tranh một người thượng nhân vị trí. Hồ Cuồng Phong hét một tiếng, Cố Tích Kim ngoài thân mở ra Tha Sơn Chi Ngọc, hướng phía trước giết đi. Rất nhanh liền đi vào trong đống quái vật, bị bao quanh vây nhốt, ác chiến lên. Từ lúc bại Giang Thần Tử bắt đầu, hắn liền không nữa sử dụng ở ức ở ngoài bên trong, ở ngoài quân lâm nơi một chiêu này, toàn bằng vô hạn chiến tranh pháp môn, phối hợp thủ đoạn khác khắc địch, ầm ầm ầm từng viên một ngôi sao, gào thét va chạm mà đi, trong đó chất chứa hết sức trầm trọng sức mạnh. Thân là một cái thổ tu, Cố Tích Kim đối với mặt đất dày nặng lực lượng có sâu sắc lý giải, lại xảo diệu đem giữa các vì sao dẫn dắt lực lượng tan vào đi. Lệnh những kia tiểu sức mạnh của tinh thần càng là mạnh mẽ như thiên. Bồng, bồng, bồng, từng con phàm thuế hậu kỳ quái vật bị va thân thể rung bần bật, nhưng không có lập tức ngã xuống hoặc là tử vong. Càng có hai đầu tổ khiếu sơ kỳ quái vật vung vẩy hùng tráng cánh tay, đem đánh úp về phía bọn họ ngôi sao, đập thành nát tan, vượt mọi trông gai bình thường, cũng là thần dũng không gì sánh được. Này một nhóm quái vật tên gọi là Khai Sơn Ác Linh, này quái là hành thổ quái vật, tướng mạo rất quái lạ, như miễn cưỡng muốn đánh so sánh, vậy chính là có chút giống Thanh Y kiếm chủ, đôn đôn hậu dày, trên hẹp dưới rộng, đặc biệt là đầu, thân thể cứng rắn không gì sánh được, có cực cường sức phòng ngự, trong thời gian ngắn, không dễ như vậy giết chết, mà bọn họ đối với thổ nguyên khí điều khiển, cũng có thiên phú kinh người trình độ. Cánh tay tráng kiện vung lên gian, hư không âm bảo kéo dài, phốc phốc, Cố Tích Kim bị va thân thể liền chấn, trong miệng phun máu. Tha Sơn Chi Ngọc tuy rằng có thể đỉnh, nhưng không chịu nổi những quái vật này sức mạnh quá mạnh, chấn ngũ tạng lục phủ đau đớn, cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu nơi. Siêu siêu, phía trước phương hướng bên trong cũng có tiếng xe gió truyền đến. Cố Tích Kim bớt thời gian quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy càng phía trước quái vật đã bị hấp dẫn lại đây. Quái vật này chỉ có một đầu, tản mát ra chính là tổ khiếu kỳ khí tức. Con quái vật này vóc người cực thấp bé, khoảng chừng chỉ có cao hơn 3 thước, phảng phất hình người, dáng vẻ là cái ông lão, nhưng cũng chỉ có một con mắt. Cái kia trong đôi mắt ánh sáng sáng như tuyết mà lại dọa người, dường như muốn đem người nuốt bình thường. Quái vật này ngoài thân cuốn lấy một đoàn màu lam đậm bão táp bay tới. Đó là nguyên thần lực lượng ánh sáng. Lấy nguyên thần lực lượng đến triển khai thân pháp thần thông cũng là hiếm thấy. Không cần nghĩ cũng biết, con quái vật này khẳng định hết sức lợi hại. Hơn nữa quá nửa là nguyên thần chi đạo trên thiên phú quái vật. Trên thực tế, chủng tộc của hắn tên liền gọi là nguyên thần ác linh. Cố Tích Kim xem ra đầu lại nổ một cái. Phải biết hắn hiện tại nguyên thần chỉ có 2/3, căn bản không ở đỉnh cao. Nơi nào kinh lên này tổ khiếu sơ kỳ nguyên thần cao thủ trà đạp. Hống nổi giận gầm lên một tiếng. Cố Tích Kim đột nhiên một cái bay lên trời, sau đó hướng phía trước bùng lên mà đi, không nữa quản những kia Khai Sơn Ác Linh, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, trước tiên đem con này nguyên thần quái vật làm thịt rồi. Tâm thần hơi động, thần quang liền hiện, một tầng màu lam đậm hình tròn tia sáng, đem Cố Tích Kim gói lại. Cái kia nguyên thần ác linh, thấy Cố Tích Kim đánh tới, duy nhất con kia âm khí âm u trong đôi mắt hiện ra cực hào quang cừu hận đến, ánh xanh bùng lên, hô há mồm phun một cái, chính là một đạo màu lam đậm bão táp, gào thét mà đến, phun ra sau, chỉ có cao 7-8 trượng, 40 trượng mét vuông, nhưng ngay lúc đó liền kịch liệt bắt đầu bành trướng, che ngợp bầu trời bình thường cuốn về Cố Tích Kim. Cỗ này nguyên thần trong cơn bão thả ra cực cường dẫn dắt lực lượng, đem Cố Tích Kim hướng nơi đó hút đi. Sử dụng tới cái môn này thủ đoạn chi đoạn, cái kia nguyên thần ác linh lại thủ quyết liền bấm, bắt đầu thả ra màu lam đậm nguyên thần lôi đình, lại là che ngợp bầu trời mà tới. Chỉ là xem hai mắt liền có thể cảm giác được cái môn này thủ đoạn không đơn giản, hơn nữa phối hợp rất tốt. Cố Tích Kim như bị hút vào cái kia nguyên thần trong cơn bão, chỉ có thể sống miễn cưỡng chịu oanh bạch. Cố Tích Kim vội vã trường kiếm hất mạnh, trước tiên trốn vào ẩn sao trong không gian, thân ảnh chớp mắt biến mất. Nói như vậy, nguyên thần công kích chỉ nhằm vào nguyên thần, hiện tại Cố Tích Kim ẩn náu lên, tự nhiên cũng là tránh thoát này một cái. Quả nhiên, cái kia nguyên thần bão táp, cùng cái kia nguyên thần niệm lôi, đồng thời gào thét mà qua. Bất quá, lần này con này nguyên thần ác linh linh trí nhưng không có như vậy thấp. Con kia độc nhãn, liếc liếc vùng không gian kia sóng lớn phun trào nơi, thâm trầm cười cợt, hô há mồm phun một cái, lại là một luồng nguyên thần bão táp phun ra, phương hướng thẳng đến mảnh kia sóng lớn cuốn dũng nơi mà đến. Lần này không có lớn lên, hiển nhiên là có ý định khống chế, mà điệu bộ này, quá nửa là muốn đánh nát ẩn tinh không gian, đến cái bát ba ba trong giỏ, nguyên thần bão táp gào thét mà đến, càng ngày càng gần. Lão nhân kia dáng dấp nguyên thần ác linh, giờ khắc này cũng đã xa xa một trường, cách không đánh tới, liền muốn nát tan ẩn tinh không gian. Hai cái này thời gian, hiển nhiên là đặc biệt tính toán quá. Ẩn tinh không gian vừa vỡ, Cố Tích Kim liền muốn thân ở trong cơn bão. Vào thời khắc này, vô thanh vô tức ở giữa, liền thấy Cố Tích Kim đột nhiên xuất hiện. Sau khi xuất phát, liền sử dụng tới tinh thần na di thuật, bùng lên hướng về phía mặt bên phương hướng bên trong. Phảng phất đã sớm dự liệu được, chính mình tiếp đó sẽ tao ngộ tình cảnh một dạng, nhanh chóng như quỷ mị. Xem cái kia nguyên thần ác linh đều vi ngẩn ra, đi vòng do một vòng sau, Cố Tích Kim trực giết đối phương mà đi, ánh mắt giết người. Cái kia nguyên thần ác linh thấy thế, vội vã tránh về bên cạnh, đồng thời lại là một đạo nguyên thần bão táp oanh đánh ra ngoài. Bạch, Cố Tích Kim thân ảnh lại lóe lên, lại lách một cái phần cong sau, lần thứ hai giết gần đối phương, nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lớn, Cố Tích Kim đột nhiên một cái bùng lên, liền đi đến đối phương phía sau, trường kiếm bổ ra. Ngôi sao gào thét đập ra, hô, cái kia nguyên thần ác linh, sử dụng tới lại một đạo nguyên thần bão táp đến, đạo này nguyên thần bão táp, gần trong gang tấc, không riêng đem Cố Tích Kim cuốn vào, hơn nữa liền cái kia nguyên thần ác linh chính mình, cũng cuốn vào, hống Cố Tích Kim trong miệng, tiếng phẫn nộ liên tục, phảng phất nổi cơn điên bình thường. Điên cuồng thôi thúc ngoài thân ngôi sao, đập về phía cái kia nguyên thần quái vật. Cẩn thận nghe qua, thanh âm kia bên trong tràn ngập thống khổ, phảng phất chính gặp thế gian tàn khốc nhất hình phạt một dạng. Vết thương đầy rẫy khuôn mặt, cũng đang kịch liệt vặn vẹo. Hắn ngoài thân tầng kia lồng ánh sáng, hầu như là chỉ chống đỡ hai tức, liền bị oanh tạc nứt. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất cùng hư không đồng thời ầm ầm rạn nứt. Cố Tích Kim không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, nhất định phải ở chính mình tử vong trước đem đối thủ đánh giết. Hung mãnh cuồng bạo, đó là Phương Tuấn Mi loạn thế đao lang Long Cẩm Y phong cách chiến đấu. A, chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng liền lên. Đầu kia nguyên thần ác linh, mạnh mẽ bị đập thành một bãi thịt nát. Cố Tích Kim tầng tầng một tiếng rơi trên mặt đất, ôm đầu kêu thảm thiết, liền hai cái kiếm, đều rơi trên mặt đất. Vừa nãy cái kia trong thời gian thật ngắn, hắn phảng phất chết quá một lần một dạng, nguyên thần cơ hồ bị nổ nát, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ầm ầm ầm, vào thời khắc này, phía bên kia khai sơn ác linh đã hướng về nơi này, đuổi sát lại đây. Cố Tích Kim nghe được âm thanh, cười khổ không nói gì. Nhưng hắn phiền muộn, vừa mới bắt đầu, cái kia dẫn tới trung ương phương hướng bên trong, lại có tiếng xe gió truyền đến. Không cần xem nhiều, cũng biết lại có quái vật giết tới. Nó bên trong khẳng định còn có tổ khiếu kỳ. Cố Tích Kim sắc mặt đen một chút, trong lòng mắng to một câu, lấy đến song kiếm của chính mình, loạng choạng đứng lên, tiến vào 10 vị trí đầu quy tiến vào 10 vị trí đầu. Nhưng cuối cùng có thể xếp hàng thứ mấy, hay hoặc là có thể không đến trung ương nơi, đều thật nói không chừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.